Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, Huyền huyết đan hiệu quả. Huyền huyết đan luyện chế hoàn tất phía sau, lại qua 3 ngày thời gian, 18 huyết vệ thương thế hoàn toàn khôi phục, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất phía sau, bắt đầu phục dụng. Bọn hắn chia làm 2 tổ, trong đó có một nửa người bắt đầu phục dụng, mặt khác 9 người tăng thêm Bạch Vũ Triết giúp bọn hắn hộ pháp. Phục dụng huyền huyết đan cần tiêu hóa tu luyện thời gian rất dài, bình thường đều tại 3 ngày tả hữu. 3 ngày nay một khi bị quấy dày, tu luyện liền sẽ xảy ra vấn đề, huyền huyết đan hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên 3 ngày thời gian cũng chỉ là sơ bộ tiêu hóa, còn có một bộ phận y nguyên lưu tại cơ thể bên trong. Phía sau theo tu luyện chậm rãi hấp thu, quá trình hấp thu bên trong cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chứng minh ngọn núi nhỏ này xác thực còn tính là tương đối an toàn. 6 ngày sau đó, 18 huyết vệ hấp thu huyền huyết đan toàn bộ kết thúc. Huyền huyết đan đối với bọn hắn tác dụng quá lớn, tại tu vi tiến tới bước cũng không tính đặc biệt lớn. Tối thiểu nhất còn có cá biệt không có đột phá đến dẫn nguyên cảnh hậu kỳ. La Minh chờ thiên phú cao nhất, cũng còn không có đột phá đến dẫn nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng là, mỗi người bọn họ cũng cảm giác mình về mặt tu luyện so trước đó nhanh một mảng lớn. Mà lại tự thân huyết mạch cũng thay đổi, thể phách trở nên càng thêm cường đại, khí huyết trở nên càng thêm tràn đầy. Trước kia có chút không thi triển ra được chiêu thức, hiện tại cũng có thể sử dụng. Mà lại, để bọn hắn càng thêm vui mừng chính là, bọn hắn thi triển thiên nguyên hợp kích trận thời điểm, có thể xuất chiến 3 người, mà lại tại cá thể đều so trước đó mạnh hơn không ít. Đây là một cái tiến bộ cực lớn. Nguyên bản bọn hắn đoán chừng là cần tu vi đạt tới quang phách cảnh mới có thể đạt tới 3 người xuất chiến, thật không nghĩ đến thế mà nhanh như vậy liền đạt thành. Bạch Vũ Triết nói cho bọn hắn, đây là bọn hắn khí huyết cùng thể phách tăng lên cực lớn, cho nên mới sẽ chịu được. Còn có hơn 1 tháng thời gian, chúng ta liền muốn xuất phát đi Thông Thiên Tháp. Cái này hơn 1 tháng thời gian, ta đối với các ngươi yêu cầu rất đơn giản. Tất cả mọi người đạt tới dẫn nguyên cảnh hậu kỳ. Bất luận cái gì 3 người liên thủ, có thể trong tay ta chèo chống 10 phút trở lên. Đây là bắt đầu vòng tiếp theo đặc huấn thời điểm. Bạch Vũ Triết nói lời, phía trước yêu cầu không ai coi ra gì, bởi vì trước mắt liền chỉ còn lại 3 người còn không có đột phá. Mà lại đoán chừng cũng liền tại mấy ngày nay, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Nhưng là kế tiếp yêu cầu, 18 huyết vệ sắc mặt đều biến. Bạch Vũ Triết cảnh giới y nguyên vẫn là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng là lực chiến đấu của hắn lại làm cho 18 huyết vệ người người đều cảm giác được run rẩy. 3 người liên thủ, bọn hắn cũng có trận pháp, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh giết tuyệt đại đếm được quang phách cảnh. Dù là cái kia quang phách cảnh tu luyện chính là huyền cấp công pháp, trên cơ bản bọn hắn cũng có thể đối phó. Nhưng là bọn hắn khắc sâu minh bạch, tại Bạch Vũ Triết trong tay tuyệt đối là 3 phút đều khó mà duy trì. Mà bây giờ Bạch Vũ Triết lại đưa ra muốn trong tay hắn kiên trì 10 phút. Cái này thật sự là có chút làm khó a. Bất quá, 18 huyết vệ không có bất kỳ người nào đưa ra chất vấn. Đem tất cả áp lực đều biến thành động lực, mỗi ngày điên cuồng tu luyện, đối chiến, sau đó cách mỗi mấy ngày, liền tiến vào Ô Xuyên đại xâm lâm chỗ sâu, đi săn giết hung thú, xem như là thực chiến huấn luyện, cũng thuận tiện làm chút vốn nguyên, để mà tu luyện. Phương pháp của bọn hắn cùng trước đó vẫn là không sai biệt lắm. Mỗi lúc trời tối đều sẽ ngâm mình ở trong dược vật tu luyện. Nhưng là, bọn hắn lại phát hiện, hiện tại tốc độ tu luyện so trước đó thật phải nhanh nhiều lắm. tối thiểu nhất phải nhanh một nửa trở lên. Vẻn vẹn ngày thứ ba, 18 huyết vệ liền toàn bộ đạt tới dẫn nguyên cảnh hậu kỳ. Thậm chí La Minh đều nhanh muốn đạt tới dẫn nguyên cảnh đỉnh phong. Thời gian đang điên cuồng trong tu luyện không khô trôi qua. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn đúng là Bạch Vũ Triết trong tay không cách nào chèo chống đến 3 phút. 10 ngày sau, bọn hắn có thể vượt qua 5 phút, mà lại so trước kia càng thêm nhịn đánh. Trước kia Bạch Vũ Triết tùy tiện một quyền xuống dưới, đều không khác mấy có thể để cho bọn hắn ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu. Mà bây giờ, bọn hắn có đôi khi có thể chống đỡ được 2 quyền. Y nguyên còn duy trì lấy trận pháp. Sau 1 tháng, La Minh, Hắc Ưng, Thiết Tháp, Địa Thử, Hầu Tử những này đứng đầu nhất người đã tiến vào dẫn nguyên cảnh đỉnh phong, mà bọn hắn trong đó 3 cái liên thủ đã có thể chèo chống 10 phút lâu. Lại qua chừng 10 ngày, thời gian đã không sai biệt lắm, lại 1 năm nữa thời gian trôi qua. Trong bọn họ tuyệt đại đếm được người cũng đã 17 tuổi. Cũng chỉ có mấy cái 16 tuổi. Trong đó bao quát dáng người nhất khôi ngô Thiết Tháp. Tuổi của hắn kỳ thật nhỏ nhất. Mà Bạch Vũ Triết cho ra yêu cầu, bọn hắn cũng cơ bản xem như đạt tới. Bất kỳ cái gì 3 người tạo thành trận pháp, trên cơ bản có thể tại Bạch Vũ Triết trong tay kiên trì bát cửu phút. Ngẫu nhiên phát huy tốt, có thể vượt qua 10 phút, là nên rời đi thời điểm. Chúng ta xuất phát, đi đại lục đứng đầu nhất cổ lão học phủ, Thông Thiên Tháp. Buổi sáng, Bạch Vũ Triết tuyên bố tu luyện tạm thời có một kết thúc. Muốn bắt đầu xuất phát, Thông Thiên Tháp, kỳ thật tại Bạch Vũ Triết kiếp trước thời điểm, một trận đều là trong lòng của hắn mơ ước thánh địa. Dù là hắn về sau nổi tiếng đại lục, trở thành người người kính ngưỡng đỉnh cấp luyện đan sư, trong lòng giấc mộng này cũng y nguyên vẫn tồn tại. Chỉ bất quá, hắn không có cách nào đi thực hiện thôi. Đời trước tiếc nuối, đời này nhất định muốn bắt hắn cho hoàn thành. Hoa 3 ngày thời gian, đám người đi ra Ô Xuyên đại xâm lâm, sau đó lại hướng tây nam phương hướng mà đi. Trên đường đi bọn hắn rất cẩn thận, tự nhiên là phòng bị Lam Vân Tông người xuất hiện. Bất quá bọn hắn vận khí cũng không tệ lắm, vẫn luôn không có đụng phải. Trên thực tế, bọn hắn trong Ô Xuyên đại xâm lâm tu luyện cái này gần 2 cái tháng sau, Lam Vân Tông nhưng thật ra là phái qua cao thủ đến đây tìm kiếm. Nhưng là Ô Xuyên đại xâm lâm phạm vi rộng lớn như vậy, bên trong cũng căn bản không có cái gì bình thường con đường. Muốn ở bên trong tìm kiếm mấy người, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Tìm kiếm hơn 1 tháng không có kết quả phía sau, bọn hắn cũng liền rời đi. 20 ngày tới phía sau, bọn hắn đi ngang qua Thẩm gia Cổ Phong Thành, đến Liệt Dương Thành. Thẩm gia thực lực cùng Lam Vân Tông không sai biệt lắm, đều thuộc về nhị lưu thế lực, mà Liệt Dương Thành Diệu Nhật Môn liền muốn cường đại hơn bọn hắn rất nhiều. Nghe nói trong tông môn là có đại cảnh giới thứ 8 cường giả tuyệt đỉnh. Diệu Nhật Môn tính được là nhất lưu tông môn. Bất quá so đại lục ở bên trên chân chính nhất lưu tông môn cũng còn có chút chênh lệch. Nói cũng kỳ quái, Mê Duyên đại lục tây bắc khu vực, Thông Thiên Tháp bực này cổ xưa nhất đại lục ở bên trên đứng đầu nhất học phủ tọa lạc ở đây. Mà ở hắn xung quanh, thậm chí ngay cả một cái chân chính cường đại nhất lưu tông môn đều không có. Mà Thông Thiên Tháp thu học viên, tuyệt đại số đều là đến từ khu vực khác. Tây Bắc bên này cường đại nhất Diệu Nhật Môn cùng Hắc Nguyệt Tông, khả năng 1-200 năm trôi qua, cũng rất ít có thể có một cái đệ tử tiến vào Thông Thiên Tháp. Đương nhiên, cường thịnh nhất thời điểm cùng một cái thời đại bên trong, cũng có thể sẽ có 1-2 cái đi vào. Phàm là có thể đi vào Thông Thiên Tháp tu luyện, cuối cùng ít nhất đều có thể đạt tới đại cảnh giới thứ 8. Thậm chí có nhất định tỷ lệ đạt tới tu luyện cực hạn. Đại cảnh giới thứ 9,